Câu chuyện về Asura Vương Rahu. Rahu, vị Atula Vương cao 8.400 do tuần. Khoảng cách giữa hai cánh tay của vị ấy là 1.200 do tuần. Bề dày của thân là 600 do tuần. Hai bàn tay và hai bàn chân của vị ấy có chu vi là 300 do tuần. Lóng tay của vị ấy dài 50 do tuần. Khoảng cách giữa hai lông mày là 50 do tuần. Cái miệng của vị ấy dài 200 do tuần, sâu 300 do tuần và chu vi là khoảng 300 do tuần. Cái cổ có đường vòng quanh là 300 do tuần, cái trán rộng 300 do tuần và cái đầu 900 do tuần. Rahu Atula Vương nghĩ rằng: ta quá cao, ta sẽ không thể nào nhìn xuống và gặp Đức Thế Tôn. Vì thế, vị ấy không đi đến Đức Phật. Nhưng một hôm, vị ấy nghe nói về sự vĩ đại của Đức Phật, nên vị ấy đi và hy vọng gặp Đức Phật bằng bất cứ phương tiện nào. Khi biết tâm của Atula Vương, Đức Phật nghĩ nên sử dụng oai nghi nào để Atula Vương nhìn thấy một người đang đứng dường như cao dù tầm vóc thấp bé. Đức Phật quyết định cho Atula Vương thấy thân của Ngài trong oai nghi nằm. Đức Phật bảo Đại Đức Ananda đặt một cái giường nhỏ ở bên ngoài hương phòng và Ngài nằm nghiêng một bên phải trên chiếc giường như một sư tử vương. Khi ấy, Atula Vương đi đến, nhưng vị ấy phải ngước lên để chiêm ngưỡng Đức Phật, giống như khi vị ấy phải rướn cổ nhìn lên mặt trăng trên bầu trời. Đức Phật hỏi vị ấy, tại sao một thời gian dài không đến ý kiến Ngài? Atula Vương đáp lại rằng, vị ấy không đến vì vị ấy hiểu lầm rằng mình sẽ không thể cúi người xuống để gặp Đức Phật. Đức Phật nói rằng, này Atula Vương, Như Lai không tu tập các pháp ba la mật khi giữ cái đầu cúi xuống, nghĩa là không buông thả sự tinh tấn. Như Lai đã bố thí với cái đầu luôn luôn ngẩng lên, nghĩa là không có sự buông lỏng tinh tấn. Vào chính ngày hôm ấy, Atula Vương chính thức trở thành người quy y Đức Phật. Câu chuyện của Devadatta. Câu chuyện sau đây về Devadatta. Từ lúc vị ấy đi xuất gia cho đến khi vị ấy bị quả đất nuốt chửng, được cô đọng đến chừng mực có thể. Dù một bài mô tả dài cần được nêu ra dựa trên nhiều câu chuyện về Devadatta trong văn học Pali. Bài kinh được mô tả về Devadatta đến thời xuất gia của vị ấy đã được nêu ra. Bài tham khảo sự xuất gia của 6 vị hoàng tử Thích Ca và người thợ cạo Upali, chương 28. 6 vị hoàng tử Thích Ca và người thợ cạo Upali sau khi họ đã xuất gia. 1. Tôn giả Bát Trí Giá chứng đắc tam minh và trở thành vị A-la-hán trong mùa an cư 9 năm ấy. 2. Tôn giả Anuruddha chứng đắc thiên nhãn thông, điếp bá chắc khú và sau khi nghe bài kinh Maha Quý Tắc Cá, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán, Anguttara Nikaya, cuốn 3. 3. Tôn giả Ananda được an trú trong quả thánh nhập lưu sau khi nghe thời pháp có chứa ẩn dụ về cái gương do Đại Đức Bồn Ná Mantaniputta thuyết giảng, Samyutta Nikaya cuốn 2. 4 và 5, hai tôn giả Bắc Gú Kim Bí Lá sau đó tu tập thiền minh sát và chứng đắc đạo quả A-la-hán. 6. Devadatta chứng đắc các pháp thần thông hiệp thế, vẫn còn phàm phu, vị ấy không bao giờ trở thành bậc thánh. Và một dịp khác, khi Đức Phật đang lưu trú ở Kosambi, bậc đạo sư và nhiều đệ tử của Ngài nhận được nhiều vật dụng cúng dường. Mọi người đến tịnh xá đem theo y phục, thuốc chữa bệnh, những vật dụng khác và hỏi rằng: Đức Thế Tôn ở đâu? Tôn giả Sariputta ở đâu? Tôn giả Mốc Ganh La Ná ở đâu? Tôn giả Maha Kassapa ở đâu? Các đại đức Bát Đí Giá, Anuruddha, Ananda, Bhagu, Kim Bi Lá ở đâu? Họ luôn luôn di chuyển, tìm đến những nơi mà 80 đại thinh văn Maha Sawaka trú ngụ, nhưng không ai quan tâm hỏi về Devadatta. Nỗ lực giành lấy quyền lực của Devadatta. Khi ấy, Devadatta nghĩ rằng: ta cũng trở thành tỳ khưu cùng với Bát Đí Giá và những vị khác. Họ là những vị tỳ khưu thuộc dòng Khất Tí Giá, ta cũng là vị tỳ khưu thuộc dòng Khất Tí Giá. Nhưng những người đến mang theo lễ vật cúng dường, họ chỉ hỏi thăm Bát Đí Giá và những vị tỳ khưu khác, còn ta thì chẳng có một ai hỏi đến, dù chỉ hỏi tên. ta nên kết thân với ai và khiến cho ai tận tâm với ta để họ cúng dường ta. Vị ấy tiếp tục suy xét, vua Bimbisara đã an trú trong thánh quả nhập lưu cùng với 110.000 bà la môn giàu có trong lần đầu tiên vị ấy gặp Đức Phật. Không thể nào kết giao được với vị ấy và cũng không thể nào kết giao được với Đức vua Kosala. Tuy nhiên, Thái tử Achatasattu, con trai của vua Bimbisara, thì không biết đức tánh tốt và tệ nạn của một người và vị ấy vẫn còn nhỏ. Ta sẽ tìm cách kết thân với vị ấy. Khi nghĩ vậy, Devadatta đi đến Rajagaha và hóa thành một cậu bé. Vị ấy trang sức trên người bằng 4 con rắn, 2 con ở hai tay và 2 con ở hai chân. Vị ấy đặt một con rắn ở trên cổ, con khác trên đầu và một con khác ở vai trái. Vị ấy khiến cho cái đuôi của những con rắn đang quyện vào nhau như một sợi dây lưng và mang nó đi để trang điểm cho mình. Cuối cùng, vị ấy đi xuống từ bầu trời và ngồi trên chân của Thái tử Achatasattu. Thái tử rất kinh hãi và hỏi vị ấy là ai. Vị ấy nói rằng vị ấy là Devadatta. Thái tử yêu cầu vị ấy trở lại hình tướng bình thường. Devadatta từ bỏ hình tướng đã biến hóa và đứng trước mặt Thái tử với hình tướng Sa môn, với y và bát trong tay. Ấn tượng về phép thuật này, Thái tử Achatasattu đã trở thành tín đồ trung kiên của Devadatta. Mỗi buổi sáng và buổi chiều, Thái tử đi ra với 500 cỗ xe để gặp ông thầy của mình. Vị ấy cũng gửi đến 500 nồi vật thực. Mỗi nồi như vậy chứa lượng vật thực vừa đủ cho 10 vị tỳ khưu dùng. Devadatta mất năng lực thiền. Sau khi cái ta của vị ấy trở nên lớn mạnh do nhận được nhiều vật thực cúng dường, Devadatta nuôi dưỡng ước muốn bất thiện là muốn được làm Phật và lãnh đạo tăng chúng. Ngay khi ước muốn này khởi lên trong tâm, thì Devadatta liền mất năng lực thần thông dựa trên thiền định hiệp thế. Phạm Thiên Các Cú Thá báo tin với trưởng lão Maha Mốc Ganh La Ná. Lúc bấy giờ, một thiện nam của trưởng lão Maha Mốc Ganh La Ná, hoàng tử Cô Lý Giá, sau khi chết đã trở thành Phạm Thiên Các Cú Thá, thân dài Ba Ga Quốc Tá, 3/4 Vô Gia Ná, đến gặp trưởng lão và báo tin về Devadatta. Do ngã mạn đã nuôi dưỡng ước muốn bất thiện là muốn làm Phật và lãnh đạo tăng chúng. Phạm Thiên cũng báo tin Devadatta bị mất năng lực thần thông. Sau khi thông báo tin này, Phạm Thiên liền biến mất tại chỗ. Tôn giả Maha Mốc Ganh La Ná đi đến Đức Phật và bạch lại điều mà Phạm Thiên Các Cú Thá đã nói với vị ấy. Đức Phật hỏi tôn giả đã xác minh thông tin của Phạm Thiên bằng Tha Tâm Thông chưa? Khi tôn giả đáp lại là đã xác minh rồi, Đức Phật nói rằng, này Mốc Ganh La Ná, hãy biết vấn đề là như vậy. Bây giờ, Devadatta, người trống rỗng về đạo quả, sẽ để lộ chân tướng của vị ấy. Rồi Đức Phật thuyết pháp về 5 loại đạo sư giả danh. 1. Đạo sư cho rằng mình có giới thanh tịnh, dầu vị ấy không có. 2. Đạo sư tự cho rằng mình nuôi mạng thanh tịnh, dầu vị ấy không có. 3. Đạo sư tự cho rằng mình có sự thuyết giảng thanh tịnh, dầu vị ấy không có. 4. Đạo sư tự cho rằng mình có lời nói thanh tịnh, dầu vị ấy không có. 5. Đạo sư tự cho rằng mình có trí tuệ thanh tịnh, dầu vị ấy không có. Những đệ tử của họ biết tất cả về 5 loại đạo sư này, nhưng những đệ tử ấy không nói cho các tín đồ biết về đạo sư của họ, vì nếu họ làm như vậy, đạo sư của họ, người đang nhận lãnh 4 món vật dụng từ tín đồ, sẽ không hoan hỷ. Vì thế, họ sẽ không nói gì và thông đồng với sự lừa gạt của đạo sư. Khi tin rằng những việc làm của họ vào một ngày nào đó sẽ phơi bày chân tướng của chính họ, những đệ tử phải bảo vệ những đạo sư như vậy, và các đạo sư như vậy cũng cần sự bảo vệ của các đệ tử. Đối với Đức Phật, Ngài thật sự có giới thanh tịnh, vì vậy Ngài xác nhận điều ấy. Ngài thật sự có sự nuôi mạng thanh tịnh, sự thuyết giảng thanh tịnh, lời nói thanh tịnh và trí tuệ thanh tịnh, và vì vậy Ngài xác nhận là Ngài có những pháp thanh tịnh này. Vì lý do này, không cần thiết để các đệ tử bảo vệ bậc đạo sư về giới, sự nuôi mạng, sự thuyết giảng, lời nói và trí tuệ cũng không cần thiết để Ngài phải cần đến sự bảo vệ như vậy. Muốn biết chi tiết, hãy xem bộ Chu Lá Quắc Gá của Tạng Quý Nế Giá Pitaka. Bài pháp của Đức Phật về những sở đắc của Đê Quá Đát Tá. Khi ấy, Đức Phật rời khỏi thành phố Kosambi và đến Rajagaha, trú ở tỉnh xá quê Lú Quán Á. Nơi đây, nhiều vị tỳ khưu đã trình bày lại vấn đề với Ngài rằng Thái tử Ajatasattu thường đi đến Đê Quá Đát Tá vào buổi sáng và buổi chiều với 500 cỗ xe và mỗi ngày vị ấy gửi đến 500 nồi vật thực. Khi ấy, bậc đạo sư dạy rằng: "Này các tỳ khưu, đừng xem những lợi đắc của Đê Quá Đát Tá là có tầm quan trọng lớn. Chừng nào Thái tử Ajatasattu còn đi đến Đê Quá Đát Tá với 500 cỗ xe vào buổi sáng và buổi chiều và mỗi ngày vị ấy gửi đến 500 nồi vật thực, chắc chắn đó là sự suy tàn về những thiện nghiệp của Đê Quá Đát Tá. Đừng nghĩ rằng những thiện nghiệp sẽ tăng trưởng. Này các tỳ khưu, ví dụ có một túi mật của con gấu được cắt đi và để nơi lỗ mũi của con chó hoang, con vật sẽ trở nên tệ hơn và hung dữ hơn. Cũng vậy, chừng nào Thái tử Ajatasattu còn đi đến Đê Quá Đát Tá với 500 cỗ xe vào buổi sáng và buổi chiều và mỗi ngày gửi đến 500 nồi vật thực, điều đó chắc chắn có nghĩa là sự suy sụp của Đê Quá Đát Tá về các thiện nghiệp. Đừng nghĩ rằng các việc làm ấy sẽ làm tăng trưởng những thiện nghiệp. Phá lăng quê ca đa liềm hành tí, phá lăng quê lùm phá lăng na lăng, sắc ca rô ca puri sang hành tí, gấp phô át sát ta rìm giá thà. Này các tỳ khưu, danh vọng của Đê Quá Đát Tá về những lợi đắc sẽ dẫn đến sự tiêu diệt của bản thân vị ấy. Này các tỳ khưu, ví dụ: 1. Cây chuối ra hoa để nó tự hoại diệt chính nó. 2. Cây tre ra măng để nó tự hoại diệt chính nó. 3. Cây sậy ra hoa để nó tự hủy hoại chính nó. Và 4. Ngựa cái Asatara sanh ngựa con rồi tự nó hủy hoại chính nó. Cũng vậy, danh vọng của Đê Quá Đát Tá về những lợi đắc sẽ dẫn vị ấy đến chỗ tiêu diệt bản thân. Này các tỳ khưu, cũng như buồn chuối giết chết cây chuối, búp măng giết chết cây tre, ngựa con giết chết ngựa mẹ của nó. Cũng vậy, lợi đắc giết chết người có khuynh hướng xấu, bất thiện. Mối ác cảm đầu tiên của Đê Quá Đát Tá đối với Đức Phật. Rồi một hôm, khi Đức Phật ngồi giữa hội chúng thuyết pháp đến vua quan và các dân chúng, thì Đê Quá Đát Tá đứng lên, đắp y vai trái, dấu hiệu tỏ sự tôn kính. Vị ấy chắp tay hướng về Đức Phật và bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ Thế Tôn đã già, tuổi đã lớn và đang ở ngưỡng cửa của giai đoạn cuối cuộc đời. Kính bạch Thế Tôn, giờ đây xin Ngài hãy sống trong sự an lạc, không phải bận rộn về bất cứ điều gì. Xin Thế Tôn hãy trao lại tăng chúng cho con sẽ chăm sóc và lãnh đạo tăng chúng." Đức Phật đáp lại: "Này Đê Quá Đát Tá, điều ấy không thích hợp, đừng mơ ước là sẽ chăm sóc và lãnh đạo tăng chúng." Đê Quá Đát Tá lặp lại lời thỉnh cầu lần thứ hai, nhưng Đức Phật không chấp nhận. Khi Đê Quá Đát Tá lặp lại lời thỉnh cầu lần thứ ba, Đức Phật nói: "Này Đê Quá Đát Tá, Như Lai sẽ không giao quyền chăm sóc và lãnh đạo tăng chúng cho ai, ngay cả Sariputta hay Mốc Ganh La Ná. Tại sao Như Lai phải trao quyền lãnh đạo và chăm sóc tăng chúng cho ngươi? Này kẻ ngu, kẻ ăn nói bọt." Những lời của Đức Phật làm rây rứt Đê Quá Đát Tá. Đức Phật vỡ chấp ta trước sự hiện diện của vua quan và dân chúng bằng câu nói kẻ ăn nói bọt, Khila Sakka. Người tiêu thụ 4 món vật dụng không thanh tịnh giống như ăn nước bọt. Vị ấy chỉ biết đề cao Sariputta và Mốc Ganh La Ná. Khi nghĩ vậy, vị ấy tức giận và bất mãn, nên sau khi đảnh lễ Đức Phật rồi bỏ đi. Bhakka Saniya Kamma chống lại Đê Quá Đát Tá. Khi ấy, Đức Phật cho các vị tỳ khưu thông qua một tuyên ngôn chống lại Đê Quá Đát Tá tại thành phố Rajagaha. Đó là một hành động gọi là Bhakka Saniya Kamma hay Nhát Tí Đú Tí Giá, được thực hiện bởi tăng chúng sau khi đã tụng tuyên ngôn Kamma Vacca một lần và theo sau là sự tuyên bố quyết định của tăng chúng. Khi ấy, tôn giả Sariputta được bầu làm người có phận sự, thực hiện quyết định một cách công khai tại Rajagaha. Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, tăng chúng bổ sung nhiệm vụ tôn giả Sariputta và tôn giả thực hiện nghị quyết chống lại Devadatta đã được toàn kinh thành biết đến. Khi nghe tin về tuyên ngôn này, những người thiếu niềm tin và trí tuệ bèn chỉ trích các tỳ khưu, nói rằng những tỳ khưu này, những người con trai của Thái tử dòng Thích Ca, Đức Phật có tánh ganh tị, họ ganh tị với những lợi đắc của Devadatta. Những người có niềm tin và trí tuệ nói rằng việc công bố những sự thật về Devadatta trong thành Rajagaha không thể xem là hành động xấu của bậc đạo sư. Ở đây, Pakkasaniya Kamma là một tăng sự được thực hiện bởi tăng đoàn, theo đúng với những điều học trong tạng luật. Điều này cho thấy rằng, những hành động và những câu nói của tỳ khưu chống lại người mà tăng đoàn Sangha thông qua nghị quyết không liên quan đến Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, mà vị ấy hành động và lời nói theo chỉ ý của vị ấy. Nghị quyết chống lại Devadatta như thế này. Trước đây, giới hạnh của Devadatta hoàn toàn khác với giới hạnh hiện giờ. Điều mà vị ấy làm bằng thân hoặc lời nói thì không đồng nhất với Đức Phật hay Đức Pháp hoặc Đức Tăng. Nó chỉ đồng nhất với Devadatta. Nghị quyết chứa những lời liên quan đến điều này được thông qua bởi tăng chúng sau khi đã trưng cầu ý kiến. Sau đó, theo lời hướng dẫn của Đức Phật, tăng đoàn chính thức tiến cử tôn giả Sariputta làm người sẽ công bố khắp Rajagaha về Devadatta. Do vậy, cùng với nhiều vị tỳ khưu, tôn giả Sariputta đi vào thành phố và công bố sự tách rời Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng khỏi Devadatta bằng câu nói: hành vi của Devadatta bây giờ hoàn toàn khác với trước kia. Những gì vị ấy hành động bằng thân, bằng lời nói thì không đồng nhất với Đức Phật, Đức Pháp hoặc Đức Tăng. Nó chỉ đồng nhất với Devadatta. Đây là phần chú thích tóm tắt về Pakkasaniya Kamma. Thái tử Acchatasattu, Asathe. Sau khi bị công bố là tỳ khưu có hành vi và lời nói bị khai trừ khỏi tăng chúng, Devadatta nghĩ rằng Samung Gotama đã từ bỏ ta rồi. Bây giờ ta sẽ làm điều gì có hại cho vị ấy? Vị ấy đi đến Thái tử Acchatasattu và nói rằng: này Thái tử, ngày xưa người ta sống thọ, nhưng ngày nay người ta chết sớm hơn. Có khả năng cái chết của ngài sẽ xảy ra dù ngài là Thái tử. Thế nên giờ ngài hãy giết cha rồi lên ngôi vua. Ta sẽ giết chết Đức Phật và trở thành Phật. Thái tử Acchatasattu suy nghĩ: đại đức Devadatta là người hùng mạnh, vì ấy có lẽ có những lý do để nói như vậy. Vì vậy, Thái tử buộc con dâu găm vào đùi, run rẩy và sợ hãi, vội vã đi vào hoàng cung lúc ban ngày. Các quan bảo vệ đức vua bèn giữ Thái tử lại và lục soát người của vị ấy. Khi họ tìm thấy cây dao găm được buộc vào đùi của Thái tử, họ hỏi Thái tử muốn làm gì. Thái tử nói muốn giết phụ vương. Các quan hỏi ai xúi bảo vị ấy giết đức vua. Thái tử thú nhận là do Devadatta xúi bảo. Khi ấy, một số quan có quan điểm rằng Thái tử và Devadatta và tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết. Một số quan khác tranh luận rằng các tỳ khưu không đáng bị giết chết vì họ không làm điều gì sai, mà chỉ có Thái tử và Devadatta mới đáng bị giết. Số quan còn lại có ý kiến rằng Thái tử và Devadatta không đáng bị giết, các vị tỳ khưu cũng không. Vấn đề nên được tâu lên đức vua và hành động được xét xử theo sự phán quyết của đức vua. Rồi các quan đưa Thái tử đến gặp đức vua và tâu về âm mưu giết chết đức vua của Thái tử. Đức vua hỏi những ý kiến của họ và các quan đưa ra ba quan điểm khác nhau. Đức vua nói: làm sao Đức Phật, Đức Pháp hay Đức Tăng có thể có tội được? Các ngài chắc chắn không có tội. Không phải rằng Đức Thế Tôn đã công bố giới hạnh của Devadatta bây giờ hoàn toàn khác với trước kia của vị ấy, và không phải rằng bậc đạo sư đã công bố phủ nhận những hành vi và lời nói của Devadatta đó sao? Rồi Đức Vua giải tán các quan thuộc nhóm quan điểm thứ nhất, giáng chức các quan thuộc nhóm thứ hai và thăng cấp các quan thuộc nhóm thứ ba. Rồi đức vua hỏi thái tử, tại sao muốn giết đức vua? Thái tử nói, muốn được làm vua. Vua Bimbisara nói rằng, này con, nếu con muốn được làm vua, thì vương quốc này sẽ là của con. Và vị ấy trao lại vương quốc của mình cho thái tử Acchatasattu. Những lời khuyên độc ác của Devadatta. Ước muốn giờ đây đã thành tựu. Thái tử Acchatasattu vui sướng kể lại cho Devadatta. Nhưng muốn khơi dậy sự thù hận trong lòng thái tử, Devadatta nói, giống như người ta đậy cái trống có con cáo ở bên trong. Ngài nghĩ rằng Ngài sẽ đạt được mục đích sao? Sau 2 hoặc 3 ngày, phụ vương của Ngài sẽ suy nghĩ về tánh ngang tàn của Ngài, và vị ấy sẽ tự mình lên làm vua trở lại. Thái tử hỏi ông thầy mình rằng mình nên làm gì? Devadatta với tâm địa độc ác khuyên thái tử nên tiêu diệt đức vua. Thái tử cho rằng không có ý nghĩ giết chết phụ vương của mình bằng bất cứ loại khí giới nào, vì đức vua có dòng máu hoàng gia. Khi ấy, Devadatta lại đưa ra lời khuyên độc ác rằng thái tử nên bỏ đói vua cha cho đến chết. Hành động giết cha của Acchatasattu. Vua Asathe truyền lệnh tống giam phụ vương. Vua Bimbisara vào trong cái lồng sắt rất nóng và đầy hơi nước. Vị ấy không cho bất cứ ai vào thăm đức vua, ngoại trừ hoàng hậu, mẹ của vị ấy. Một, khi ấy, hoàng hậu Vedehi đặt vật thực vào trong một cái hộp bằng vàng và đưa nó vào nhà lao. Đức vua ăn vật thực ấy và duy trì mạng sống của mình. Vua Acchatasattu hỏi cha của vị ấy đã xoay sở như thế nào để sống. Và khi nghe nói điều mà hoàng hậu làm, thì vị ấy truyền lệnh các quan không cho hoàng hậu mang vật thực vào nhà lao. 2. Rồi hoàng hậu giấu vật thực trong cái búi tóc của bà và đi vào nhà lao. Đức vua ăn vật thực ấy và sống qua ngày. Khi vua Acchatasattu nghe nói về điều này, vị ấy cấm hoàng hậu không được đi vào nhà lao với đầu tóc để búi. 3. Rồi hoàng hậu để vật thực trong đôi hài bằng vàng và đi vào nhà lao. Đức vua sống nhờ vật thực mà hoàng hậu mang vào trong đôi hài. Khi vua Acchatasattu biết được cách mà phụ vương của vị ấy sống, vị ấy cấm hoàng hậu không được mang hài vào thăm cha. 4. Từ lúc đó trở đi, hoàng hậu Vedehi tắm mình bằng nước hương thơm, đắp vật thực lên người, được làm bằng dầu, mật ong, mật đường và bơ, và mặc vào chiếc áo khoác, bà đi vào nhà lao. Đức vua liếm thân của bà và tiếp tục sự sống bằng cách này. Khi Acchatasattu nghe tin, vị ấy truyền lệnh các quan không cho hoàng hậu vào thăm đức vua. Bị cấm không được vào nhà lao, hoàng hậu đứng ngoài cửa nhà lao và kêu than khóc rằng, tâu đại vương, chính đại vương không cho phép giết chết đứa con trai độc ác Acchatasattu này khi nó còn nhỏ. Chính đại vương đã nuôi dưỡng kẻ thù tiềm ẩn của mình. Bây giờ, đây là lần cuối cùng mà thiếp gặp đại vương. Từ nay trở đi, thiếp sẽ không còn cơ hội được gặp đại vương. Hãy tha thứ cho thiếp nếu thiếp làm điều gì sai trái. Sau khi khóc than như vậy, hoàng hậu trở về chỗ ngủ của mình. Cái chết của vua Bimbisara. Từ đó trở đi, đức vua không có vật thực ăn, đi kinh hành, vì ấy sống nhờ pháp an lạc của thánh quả nhập lưu mà vị ấy đã chứng đắc. Tâm của vị ấy luôn luôn an trú trong thánh quả. Thân của đức vua trở nên rất rực rỡ. Vua Acchatasattu hỏi quân hầu bằng cách nào mà phụ vương của vị ấy vẫn còn sống. Họ nói rằng đức vua giữ mình sống bằng cách đi kinh hành, và vị ấy trở nên rực rỡ hơn trước về sắc tướng. Khi ấy, vua Acchatasattu quyết định chấm dứt việc đi kinh hành của phụ vương. Vị ấy bảo những người thợ cạo rạch những đường dao dưới lòng bàn chân của vua Bimbisara, bôi lên dầu, bơ và muối, rồi hơi chúng trước ngọn lửa nóng đỏ. Khi trông thấy những người thợ cạo, vua Bimbisara nghĩ rằng chắc chắn ai đó đã làm cho con trai của vị ấy thấy được điều đúng, điều sai, và thế nên những người thợ cạo đến để cạo râu cho vị ấy. Người thợ cạo đi đến đức vua và tỏ sự tôn kính đến vị ấy. Đức vua hỏi họ đến với mục đích gì, và họ nói với đức vua về mục đích của họ. Rồi đức vua bảo họ hãy làm theo ước muốn của chủ nhân của họ. Những người thợ cạo yêu cầu đức vua ngồi. Và sau khi đảnh lễ vị ấy, họ nói rằng Tâu đại vương, chúng tôi phải thực hiện mệnh lệnh của vua Ajatasattu. Xin ngài đừng giận chúng tôi. Điều mà chúng tôi phải làm thật ra không thích hợp với một vị vua tốt như đại vương. Rồi khi giữ chặt đôi chân của đức vua bằng cánh tay trái của họ và cầm cây dao sắc bén bên cánh tay phải, họ rạch vào lòng bàn chân của đức vua và bôi lên dầu, bơ và muối, rồi hơ bàn chân trên ngọn lửa nóng đỏ. Trong một kiếp quá khứ, đức vua đã mang giày đi trên nền chùa, bước trên tấm thảm với đôi giày dính đầy bùn đất. Quả khổ bây giờ mà vị ấy phải gánh chịu là hậu quả của hành động bất thiện trong quá khứ, theo bộ chú giải. Vua Bimbisara phải chịu đựng cơn đau dữ dội, không chút sân hận. Vị ấy quán niệm về các ân đức của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, rồi ngã xuống như đóa hoa rơi xuống sân tháp. Ngài trở thành người hầu của vua chư thiên Vesawana trong cõi tứ đại thiên vương, là nguyên soái dạ xoa tên Chanawasappa. Đức vua Bimbisara được gọi là Chanawasappa vì vị ấy là bậc thánh nhập lưu và là người lãnh đạo của 110.000 thương nhân Bà La Môn. Chana nghĩa là của 110.000 thương nhân Bà La Môn và Quá Xá Phá là lãnh đạo. Tại sao vị ấy ở trong giai cấp thấp trong cõi tứ đại thiên vương Chattu Maha Raja, dù vị ấy là bậc thánh nhập lưu vĩ đại? Câu trả lời được nêu lên bởi chính dạ xoa thiên Chanawasappa. Theo câu trả lời của vị ấy đã trải qua 7 kiếp làm vua trong cõi người, và sau khi mạng chung ở cõi Chattu Maha Raja Đê Quá và 7 kiếp ở cõi Chattu Maha Raja Đê Quá, sau khi vị ấy mạng chung ở cõi người, bây giờ vị ấy là bậc thánh nhập lưu do nhiều nghiệp thiện của vị ấy đối với Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Vị ấy lẽ ra đạt đến cõi chư thiên cao hơn, nhưng vì đã trải qua 7 kiếp liên tục ở cõi tứ thiên vương, nên sự luyến ái vào kiếp sống Pavanikanti trong cõi chư thiên ấy còn mạnh mẽ, nên vị ấy sanh vào cõi tứ thiên vương. Đây là lời thú nhận của dạ xoa thiên Chanawasappa trong bài kinh Chanawasappa thuộc Trường Bộ Kinh. Những lời thú nhận của vị ấy bằng kệ sau: Ito Sattá Tato Sattá Samsara Ni Chattut Dasa Niwa Sama Phicha Nami Yathame Wutsi Tăng Pure. Sự hối hận muộn màng của kẻ ngu. Vào chính ngày vua Bimbisara băng hà, vợ của vị vua ngu si Ajatasattu hạ sanh một đứa con trai, đặt tên là Udayasappa. Hai tin báo, có một tin báo về sự ra đời của hoàng tử và một tin báo về cái chết của vua Bimbisara, cùng đến một lúc tại cung điện của vua Ajatasattu. Các quan cho rằng điều thích hợp là tâu lên đức vua tin báo về sự ra đời của hoàng tử, và họ đã làm như vậy. Ngay khi nghe tin báo thì trong người của đức vua khởi lên một tình thương mãnh liệt đối với con trai. Cùng lúc ấy, đức vua liên tưởng đến tình thương của vua cha, nghĩ rằng vào lúc vị ấy ra đời, ắt hẳn vua cha cũng trải qua tình thương mãnh liệt đối với vị ấy. Vua Ajatasattu liền truyền lệnh các quan thả vua cha của ông ngay lập tức. Nhưng các quan tâu điều ấy là không thể và trình báo tin về cái chết của vua Bimbisara. Khi hay tin, vua Ajatasattu than khóc thảm thiết, rồi đi đến hoàng hậu và hỏi bà rằng lúc vị ấy ra đời, phụ vương có sanh khởi tình thương mãnh liệt đối với mình không? Hoàng hậu Vedehi đáp lại: đứa con trai ngu si này, con hỏi gì thế? Trong thời thơ ấu, con bị cái mụn nhọt làm mủ trên đầu ngón tay của con. Các vú nuôi không thể vỗ về và làm cho con thôi khóc. Cuối cùng, họ đưa con tới phụ vương. Khi các vị ấy lâm triều, phụ vương bèn ngậm ngón tay của con trong miệng và nhờ hơi thở từ miệng nên mủ tuôn ra. Vì thương con, phụ vương của con đã không nhổ ra khối mủ trộn với máu tanh, e rằng con sẽ thức dậy và vị ấy đã nuốt nó. Cha của con đã yêu thương con biết bao. Hoàng hậu Vedehi đã kể lại chi tiết lòng yêu thương của phụ vương đối với thái tử. Vua Ajatasattu khóc lóc thảm thiết, rồi làm lễ an táng cho vua cha. Những kẻ ám sát do Devadatta cử đi. Devadatta đi đến vua Ajatasattu và xin vị ấy cử đi một nhóm người giết Đức Phật. Vua bèn gửi cho Devadatta những kẻ ám sát, khi bảo họ hãy nghe những lời chỉ dẫn của ông thầy vị ấy. Devadatta bảo người thứ nhất: Này ông, hãy đi đến chỗ Samun Gotama đang cư ngụ. Ngươi hãy giết Samun Gotama và trở về bằng con đường này. Rồi vị ấy bảo nhóm hai người đi giết người thứ nhất và trở về bằng con đường khác. Rồi nhóm thứ ba, gồm bốn người, được giao nhiệm vụ đi giết nhóm hai người và trở về bằng một con đường khác. Nhóm thứ tư, gồm tám người, được giao nhiệm vụ đi giết nhóm bốn người và trở về bằng một con đường khác. Nhóm thứ năm, gồm 16 người, được giao nhiệm vụ đi giết nhóm 8 người và trở về bằng một con đường khác. Sự chứng đắc quả thánh nhập lưu của những người ám sát. Trang bị cung tên, dao và kiên, người đàn ông thứ nhất đi đến Đức Phật, đứng gần Ngài. Anh ta run rẩy vì sợ hãi và hoang mang. Nhìn thấy anh ta, Đức Phật nói: Này, hãy đến đây, đừng sợ hãi. Khi ấy, người đàn ông bớt sợ hãi, để cây dao và tấm kiên xuống, cũng như cung và tên ở một nơi thích hợp. Đến gần Đức Phật, anh ta cúi đầu dưới chân Ngài, thú nhận và sám hối tội lỗi của mình. Đức Phật thứ tội cho anh ta và thuyết pháp tuần tự về bố thí, trì giới và những thiện nghiệp khác dẫn đến chứng đắc đạo quả. Kết quả là người đàn ông chứng đắc thánh quả nhập lưu, Sotapanna Ariya, và đồng thời quy y Tam Bảo theo cách siêu thế. Rồi Đức Phật cho người đàn ông ra về với lời khuyên anh ta đừng đi về bằng con đường do Devadatta chỉ định, mà phải đi bằng con đường khác. Hai người đàn ông thuộc nhóm thứ hai chờ đợi người đàn ông thứ nhất trong một thời gian dài. Khi đi hướng ngược lại, họ nhìn thấy Đức Phật đang ngồi dưới một cội cây. Họ đến gần Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên thích hợp. Đức Phật thuyết pháp tuần tự, giải thích tứ diệu đế và an trú họ trong thánh quả nhập lưu, giống như kẻ ám sát thứ nhất. Cả hai chứng đắc Sotapanna Ariya và quy y Tam Bảo theo cách siêu thế. Lại nữa, Đức Phật cho hai người này ra về với lời khuyên họ nên đi về bằng một con đường khác. Rồi bốn người thuộc nhóm thứ ba, rồi tám người thuộc nhóm thứ tư, rồi 16 người thuộc nhóm thứ năm, chờ đợi tám người kia trong một thời gian dài. Và khi đi về hướng ngược lại, họ trông thấy Đức Phật giống như những người trước đó. Họ đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Đức Phật thuyết pháp tuần tự đến họ, thuyết giảng tứ diệu đế và an trú họ trong thánh quả nhập lưu. Sau khi họ quy y Tam Bảo, Đức Phật cho phép họ ra về với lời khuyên họ đi bằng một con đường khác. Rồi người thứ nhất đi đến Devadatta nói rằng: Thưa Đại Đức, tôi không thể giết Đức Phật, Ngài rất hùng mạnh. Devadatta nói: Được rồi, đừng giết Samun Gotama, tự ta sẽ đi giết vị ấy.